Chương 272, bị Cổ Nổ Hạ ạ bù quỳ liếm tồn tại. Ngoa tào, ạ bù tới, bàn tử chạy mau chứng kiến những cái này đeo mặt nạ nì răn xuất hiện, duy ta độc hào không cần suy nghĩ, trực tiếp quay đầu lại bỏ chạy. Hào ca chờ ta một chút đi lại bàn tử lúc này cũng không đi quản ngăn cửa chuyện, lập tức giạt ra chân đi theo nhìn thấy hai người ly khai những cái này vừa rồi một mực Diệp Hỏa Thành bên ngoài vây xem ngoạn gia nhất thời như Thủy Triều Tuân đi và ạ bù đều đi Diệp Hỏa Thành điểm phục sinh, nói vậy trường ca bọn họ cũng ở đó. Chúng ta đi qua nhìn một chút mẹ, trường ca cái kia biến thái chẳng lẽ đã liền đem tờ giả gờ nhân tất cả đều giết ra không phải đâu, lúc này mới bao nhiêu thời gian, tờ giả gờ. Không yếu kê đến cái loại này trình độ A khó nói, tờ giả gờ tuy là thế lớn, nhưng ở cái kia treo bức trước mặt, căn bản cũng không đủ xem ha hả chứng kiến tờ giả gờ qua được không tốt, ta an tâm nói chung cái kia bên trong chắc chắn có trò hay xem đi qua là được rồi mọi người sau khi vào thành, rồi lập tức hướng Diệp Hỏa Thành điểm phục sinh phương hướng chạy tới. Rất sợ vãn vài giây thì nhìn không đến đặc sắc đùa giỡn tựa như hội trưởng, chúng ta có muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút tử sắc tường vi vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lăng Yên hỏi. Qua xem một chút đi Lăng Yên do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định đi điểm phục sinh nhìn đang ở tất cả mọi người đều hướng điểm phục sinh chen chúc tới thời điểm. Bên kia, những cái này từ Cổ Nổ Hạ thôn chạy tới ạ bù đã trước một bước xuất hiện ở điểm phục sinh phụ cận lúc này. Ngõ phố, nóc nhà. Có điện đỉnh nhưng phàm là có thể làm cho người chỗ đứng địa phương tất cả đều xuất hiện ạ bù thân ảnh. Thô sơ giản lược phòng trừng. Chí ít cũng có 500 người trong đó cũng không thiếu người khoác trường bào màu trắng ạ bù phân đội đội trưởng những thứ này phân đội đội trưởng thực lực. Ít nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cái này phô trương vẫn còn lớn viên thanh lúc này đang ở đền đáp lại hoạt điểm điên cuồng đập quần công kỹ năng. Chứng kiến ạ bù xuất hiện, khoe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lão đại. Chúng ta nơi đây liền 20 mấy người hùng danh. Tại sao có thể có nhiều như vậy ạ bù theo đuổi bắt lấy? Chúng ta bản cốt vừa dùng bội hóa thuật vuốt trước mặt đám kia dày đặc tờ giả gở thành viên, một bên nhìn về phía viên thanh hỏi. Ạ bù phát lệnh truy nã ngoạn ra là căn cứ kẻ bị truy nã trước mắt thực lực mà phán định ra động nhân đếm viên thanh giải thích một câu. Nghe nói như thế, bản cốt không khỏi sửng sốt một chút căn cứ kẻ bị truy nã thực lực có thể bọn họ bên này liền 20 mấy người. Hơn nữa đại đa số đều là hạ nhẫn đẳng cấp. Tuy nói thực lực chân thật ở lão đại chỉ điểm bồi dưỡng dưới, đủ để địch nổi trung nhẫn đỉnh phong nhưng là không cần phải xuất động nhiều như vậy ạ bù a phải biết rằng, có thể tiến nhập ạ bù bất kể lặn vẫn là ngoạn ra, đặc biệt thượng nhẫn nhưng là thấp nhất phối trí hiển nhiên. Cái này 500 hơn Cổ Nổ Hạ ạ bù tuyệt đối không phải xông bọn họ tới. Nghĩ tới đây, bàn cốt lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn viên thanh liếc mắt. Hắn cảm thấy, ở chỗ này, có thể có tư cách bị 500 hơn ạ bù vây giết nhân chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ vị lao đại này các ngươi tùy ý giết chóc, đã vi phản hỏa quốc trị an pháp tác, hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không chúng ta liền muốn đối với các ngươi thực thi cưỡng chế ra một gã người khoác trường bào màu trắng ạ bù đội trưởng đột nhiên đứng ra nói rằng. Ạ bù, là ạ bù tới theo chúng ta ạ bù đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta à, cái này trường ca quả thực cực kỳ tàn ác, ta đều bị hắn dây 15 lần ngươi mới có 15 lần, ta đều bị dây 17 lần. Từ hạ nhẫn 18 cấp, trực tiếp rơi đến hạ nhẫn 11 cấp hạ nhẫn giữ gốc đẳng cấp, kỹ năng đẳng cấp cũng đều rơi sạch đã bị thanh không, kỹ năng đẳng cấp ta không dám nói lời nào ạ bù đại nhân, nhanh lên một chút đem bọn họ những người này đều bắt lại, tốt nhất đến cái vĩnh cửu cầm cố quỵ cầu ạ bù đại nhân còn chúng. Ta một cái công đạo những cái này đã bị ngược đến thương tích đầy mình tờ giả gở thành viên chứng kiến rốt cuộc có ạ bù xuất hiện, kích động đều muốn khóc bọn họ ở chỗ này không biết bị người luân phiên bao nhiêu lần. Muốn chạy chạy không được muốn lỏ gập còn bị cưỡng chế gián đoạn quả thực lòng muốn chết đều có vài người thậm chí đã nghĩ kỹ, để ô út ra phía sau, liền bỏ du không làm đi con mẹ nó trò chơi đi con mẹ nó trưởng ca ngươi lại điên cuồng, như bức nữa lao tử không đùa còn không được nha các ngươi tiếp tục giết, ạ bù bên này ta tới xử lý viên thanh ở phun ra một cái hào hỏa diệt khước phía sau quả đoán từ trong cái bọc xuất ra một cái mặt nạ, cũng khóa tại trên mặt 012 sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia ạ bù phân đội trưởng trước mặt. Cũng đúng lúc này, duy ta độc hào cùng đi lại bàn tử, còn có phía sau những cái này theo tới vây xem ngoạn ra cũng dồn dập chạy tới hiện trường sau đó, bọn họ liền thấy đời này đều không thể quên hình ảnh trong tầm mắt, chỉ thấy một cái mang theo động vật mặt nạ ngoạn ra từ trong cái bọc xuất ra một vật, cho tên kia ạ bù phân đội trưởng nhìn thoáng qua sau đó tên kia ạ bù phân đội trưởng liền trực tiếp một gối quỳ xuống. Cũng cung kính hô hắn một câu, tổng đội trưởng mà càng khiến người ta xanh mục kết thiệt cũng không phải là cái này. Là tên kia ạ bù phân đội trưởng đang kêu ra ba chữ kia sau đó. Ở đây tất cả ạ bù, dĩ nhiên tất cả đều nhất tề quỳ một chân trên đất không đồng dạng đối với tên kia mang theo động vật mặt nạ ngoạn gia hô một câu tổng đội trưởng tình huống gì, cái kia đeo mặt nạ ngoạn gia là ai, làm sao sẽ bị những cái này ạ bùn xưng là tổng đội trưởng, này mặt có đủ tuy là có thể ẩn giấu tin tức, bất quá nhìn quần áo cùng hình tượng, làm sao cảm giác chính là trưởng ca a lau, không phải đúng vậy, không phải nói muốn vào ạ bù liền phải chuẩn bị đặc biệt thượng nhận thực lực sao? Có thể trưởng ca rõ ràng mịch có chung nhận a, nhưng nếu như không phải trưởng ca lời nói, vậy thì là ai, lẽ nào hỏa quốc bên trong còn có so với trưởng ca càng châu bỏ tồn tại? Không có khả năng, hiện nay bảng đẳng cấp cao nhất chính là trưởng ca, không có khả năng còn có so với hắn đẳng cấp cao hơn người, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nói một câu nọa tào nhất định là sẽ không sai, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi ạ bù mặt nạ có thể ẩn giấu hết thể tin tức quan hệ, bọn họ chỉ có thể nhìn được cái kia bị hết thể ạ bùn quỷ liếm nhân là ngoạn gia thân phận, nhưng đối với người này những tin tức khác lại không được biết. Cho nên cái này phút chốc, tất cả mọi người đối với cái này đột nhiên xuất hiện ạ bù tổng đội trưởng sinh ra hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, cũng có một chút ngoạn gia mơ hồ đoán được cái gì, bất quá lại không dám xác định, dù sao câu trả lời kia quá khiến người khó có thể tin, duy độc một túi mét muốn khiêng lầu mấy công hội những người đó tại âm thầm cười trộm, bởi vì bọn họ cũng đều biết. Kế tiếp, lão đại của bọn hắn muốn trang bức liễu phàm.